Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, 87, đệ 87 chương. Úc Thâm vội vàng ngượng ngùng mà xua xua tay. Không không không, ta không có đói. Chỉ là có điểm tò mò mà thôi, kia thật là đáng tiếc. Ta đang định thỉnh ngươi nếm thử chúng ta yêu tinh nhưỡng mật hoa đâu. Yêu tinh nữ vương ra vẻ tiếc nuối mà than nhẹ một tiếng. Tiên nữ cho dù là thở dài cũng là ôn nhu nhàn nhã. Thon dài lông mày hơi hơi nhăn lại, phảng phất lung một tầng hơi mỏng khói nhẹ, lệnh người nhịn không được muốn vì nàng vuốt phẳng yêu sầu, mật hoa. Ăn ngon sao? Úc Thâm nghe được có ăn ngon lập tức tinh thần tràn đầy. Trong trẻo đôi mắt tràn ngập chờ mong, yêu tinh nữ vương nhấp môi cười. Đương nhiên, ta có thể tự tin mà nói. Chúng ta ủ mật hoa, tuyệt đối là trên thế giới hoàn mỹ nhất mật hoa. Vô luận là màu sắc, hương khí vẫn là vị, đều không có bất luận cái gì mật hoa có thể bằng được như vậy ưu tú. Úc Thâm tức khắc đối nữ vương trong miệng mật hoa sinh ra nồng hậu hứng thú. Nàng giống một con tiểu thèm miêu như vậy lưỡi thẹn khóe môi. Hứng thú bừng bừng mà khắp nơi đánh giá lên, mật hoa đâu? Nàng như thế nào không có nhìn đến mật hoa? Yêu tinh nữ vương bị Úc Thâm phản ứng chọc cười. Nàng sủng ái mà vỗ nhẹ Úc Thâm đỉnh đầu, nhỏ giọng trấn an nàng. Đừng nóng vội, ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, theo sau đuổi kịp các yêu tinh tự giác nhắc tới nữ vương làn. Váy, quay chung quanh nàng chậm rãi đi hướng đình viện trong một góc một cái tiểu hoa phòng. Nhà ấm trồng hoa cũng là từ trong suốt pha lê làm thành. Hình trụ hình pha lê vách tường bị kim sắc rào chắn sắp hàng có tự mà vờn quanh lên. Xa xa nhìn qua tựa như một con tinh xảo lồng chim ơ siêu nhà ấm trồng hoa ngoại cũng đồng dạng bò. Mãn thuần khiết bạch tường vi, xanh biếc dây đằng linh tinh điểm xuyết ở trong đó. Vũ tĩnh thanh nhã trung lộ ra vô hạn sinh cơ. Úc Thâm nhìn yêu tinh nữ vương là lướt huyền chuyển nhẹ. Nhàng bóng dáng, quay đầu đối thiên sứ cùng bạch lan chân thành mà nói. Nàng hảo Mỹ Nga, ta đều mau yêu nàng, thiên sứ. Ngoặc kép, loại này lời nói ngươi trước kia có phải hay không cũng nói qua. Hắn tổng cảm thấy mặc danh quen thuộc. Úc Thâm gật gật đầu. Ta cũng nói qua ngươi Mỹ tới. Bất quá ngươi quần áo không có nàng váy đẹp, thiên sứ. Ngoặc kép, loại này không hề có thành ý khen gọi người nghe xong hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, đúng rồi. Bạch Lan, Úc Thâm lại đem ánh mắt đầu hướng Bạch Lan. Ngươi cùng nàng có thể hay không là bà con xa thân thích à? Ngươi xem ngươi cũng coi như là côn trùng. Bạch Lan biểu tình càng âm trầm. Sẽ không, hai người sắc mặt không biết như thế nào đều trở nên rất kém cỏi. Úc Thâm thè lưỡi liền không hề trêu chọc bọn họ. Nàng đem đôi tay bối ở sau người. Vòng quanh chung quanh không nhanh không chậm mà dạo qua một vòng. Đang muốn cong lưng chích một đóa hoa hồng. Lúc này nữ vương ôm một con tinh xảo bình thủy tinh đã đi tới, thông thấu bình thủy tinh tiểu xảo mà. Lại độc đáo, bên trong đầy ánh vàng rực rỡ mật hoa, nữ vương mở ra bình khẩu. Hai bên các yêu tinh lập tức nâng bốn con nho nhỏ pha lê chén rượu bài tiến lên đây, Úc Thâm ở trong. Lòng yên lặng cảm khái, tiểu tinh linh cũng thật dùng tốt a. Yêu tinh nữ vương đem bốn con chén rượu theo thứ tự đảo mãn. Sau đó từ các yêu tinh đưa đến Úc Thâm đám người trước mặt thỉnh nhấm nháp đi, Úc Thâm cúi đầu. Ngửi ngửi, chén rượu mật hoa hiện ra trong suốt thiển kim sắc, cùng bình thường mật hoa bất đồng. Các yêu tinh ủ mà thành mật hoa chất lỏng cũng không sền sệt. Nhìn qua ngược lại có loại thoải mái thanh tân lưu động cả mơ siêu. Úc Thâm nhẹ nhàng lay động chén. Rượu, mật hoa chiết xạ ra trong sáng hổ phách ánh sáng. Ngọt thanh mùi hương tùy theo quanh quẩn ở nàng mũi gian, thoạt nhìn đích xác thực hảo uống. Úc Thâm sảng khoái mà ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Nữ vương cũng cười khanh khách mà giơ lên chén rượu. Hai người đồng thời uống xong mật hoa. Đợi cho Úc Thâm đem không chén rượu đưa cho một bên tiểu tinh linh khi. Thiên sứ cùng Bạch Lan vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vân quanh ở bọn họ chung quanh các yêu tinh ôm chén rượu khiếp đảm mà nhìn yêu tinh nữ vương. ai cũng không dám tới gần, các ngươi như thế nào không uống? Úc Thâm kinh ngạc hỏi, thiên sứ thần sắc bất biến. Ta không ăn thịt nhân loại đồ ăn, Úc Thâm, đánh đổ đi, ta chính là ở theo dõi nhìn đến ngươi ăn dâu tây bánh kem siêu nhưng nàng cũng không tính toán. Cưỡng cầu thiên sứ, nhún vai liền không hề nói thêm cái gì, nhưng thật ra yêu tinh nữ vương, một cái kính mà thịnh tình an lợi nàng lấy làm tự hào mật hoa. Chẳng những nàng chính mình khuyên, còn kêu gọi các yêu tinh cùng nhau khuyên dỗ thiên sứ uống xong đi. Bị khuyên phiền thiên sứ chỉ phải cố mà làm mà nhấp một ngụ mơ siêu thế nào. Nữ vương chờ mong mà nhìn chằm chằm hắn, thiên sứ. Ngoặc kép, còn có thể, ngươi không uống sao? Nữ vương lại nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng Bạch Lan, vô tâm tình, Bạch Lan lạnh mặt. Xem đều không xem nữ vương liếc mắt một cái, yêu tinh nữ vương cười cười liền hướng các yêu tinh vẫy. Vẫy tay, bọn họ bế lên chén rượu chậm gì gì về phía nhà ấm trồng hoa bay đi, còn nghĩ đến điểm sao? Nhà ấm trồng hoa còn có rất nhiều, yêu tinh nữ vương thân mật mà nhìn chăm chú vào Úc. Thâm siêu Úc Thâm, không cần, cái kia, ta muốn hỏi một chút, độc giác thú cùng ni áo đi nơi nào? Nàng còn không có loát đến ni áo. Từ tiến vào không trung đình viện bắt đầu liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ trên người hắn. Màu nâu lông tơ, thoạt nhìn xúc cảm thực hảo, nga. Bọn họ a, nữ vương hơi hơi ghé mắt. Nhu hòa lộng lẫy màu ngân bạch sợi tóc từ nàng đầu vai nhẹ nhàng buông xuống. Thỉnh về phía sau xem, bọn họ vừa vặn chạy đến, nàng nâng lên thon dài trắng nõn cánh tay chỉ hướng Úc Thâm phía sau. Úc Thâm một cái xoay người, độc giác thú liền hưng phấn mà hướng nàng chạy tới. Ni áo còn lại là nhút nhát sợ sệt mà đi theo độc giác thú mông mặt sau. Trong sáng lục mắt đổi tới đổi lui chính là không dám nhìn Úc Thâm siêu, lại đây. Đến ta bên này, Úc Thâm giống một cái dụ quải vô chi hài đồng quái thúc thúc. Đặt mông ngồi ở bụi hoa gian, đối với hai chỉ tiểu động vật nhiệt tình mà vỗ vỗ tay, thiên sứ và Bạch Lan. Lại bắt đầu phải không? Hai người biết Úc Thâm bệnh cũ lại tái phát, một chốc một lát phỏng chừng là dừng không được tới. Nhưng bọn hắn bị xích sắt khảo trụ lại không thể đi xa. Chỉ phải cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn kết bè kết đội các yêu tinh chơi đùa, ngươi rất sợ ta. Ta lớn lên thực đáng sợ sao? Úc Thâm tò mò mà nhìn về phía tránh ở độc giác thú phía sau ni áo. Độc giác thú đã dịu ngoan mà nằm ở nàng trên đùi. Nhưng ni áo hiển nhiên không có như vậy thích Úc Thâm. Hắn khúc khởi tứ chi ngồi quỳ ở khoảng cách Úc Thâm một mét có hơn địa phương. Đầu nhỏ khẩn trương mà chôn ở độc giác thú cánh phía dưới ta. Ta hướng nữ vương bệ hạ cử báo ngươi. Hắn nhỏ giọng nói, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, Úc Thâm không thèm để ý mà cười một chút. Nàng chi khởi cánh tay nâng cằm, nghiêng đầu nhìn về phía ni áo. Ta lại không có trách ngươi. Ta này không phải hảo hảo sao? Ngươi không tức giận, ni áo từ tuyết trắng lông chim hạ dò ra khuôn mặt nhỏ, ngô. Có điểm mơ siêu, Úc Thâm xoay chuyển trong mắt, cố lộng huyền hư mà nói. Nhưng là nếu ngươi có thể để cho ta sờ sờ ngươi mau. Ta liền không khí thật, thật vậy chăng, ni áo không thể tin được nàng yêu cầu cư nhiên như thế đơn giản. Thật cẩn thận về phía trước dịch mấy tấc, đương nhiên, ta chính là thực thiện giải nhân ý. Mau tới đây, Úc Thâm gấp không chờ nổi mà hướng nai con vẫy tay. Tiểu gia hỏa do dự vài giây liền chậm rãi đi dạo đến Úc Thâm trước mặt, hắn giống độc giác thú như. Vậy nằm sấp xuống dưới, trường sừng hươu đầu nhỏ do dự gác qua Úc Thâm một khắc chân thượng. Úc Thâm thỏa mãn mà đem không ra tới cái tay kia phóng thượng ni áo phía sau lưng. Tinh tế lông tơ giống tơ liễu giống nhau mềm mại. Lại giống tơ lụa, mao nhung tinh mịn, mang theo hơi hơi ấm áp, Úc Thâm chỉ là sờ soạng một phen liền yêu thích không buông tay, ô. Ni áo phát ra một tiếng thấp thấp nức nở, nhọn nhọn màu nâu lộc nhĩ bởi vì quá mức thoải mái mà run nhẹ nhẹ. Nhìn qua thập phần đáng yêu, này xúc cảm cũng quá tuyệt vời đi, này tế lông tơ một chút cũng không thể so độc giác thú kém a. Phúc Thâm càng loát càng dừng không được tới. Nàng tay trái vuốt ve ni áo, tay phải khoanh lại độc giác thú, phảng phất đặt mình trong ở thiên đường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc biểu tình, hoàn toàn không có một chút ít muốn rời đi nơi này dấu hiệu, thiên sứ một lời khó nói hết mà rời đi. Tầm mắt, đang muốn đứng lên khắp nơi đi dạo, thoáng chốc một trận mãnh liệt buồn ngủ tập nhập trong óc, như thế nào? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên như vậy vây? Đầu cũng hôn hôn trầm trầm, thân thể sắp chống đỡ không được, thình thịch một tiếng, cao lớn thiên sứ không hề dự triệu mà ngã ngồi xuống dưới. Vừa lúc dựa vào Úc Thâm đầu vai, thác nước kim sắc tóc dài tất cả tán ở Úc Thâm trước ngực, mang theo thiên sứ đặc có thánh khiết hơi thở uy. Người ngủ rồi, Úc Thâm đầy đầy dựa vào chính mình bả vai thiên sứ không có ra tiếng. Kim sắc lông mi nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp mềm nhẹ mà vững vàng, nhanh như vậy liền mệt nhọc sao? Vẫn luôn ở cách đó không xa chỉ huy các yêu tinh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn yêu tinh nữ vương. Nghe được động tĩnh đã đi tới, đang xem đến đã ngủ say quá khứ thiên sứ sau nàng che miệng cười khẽ. Nếu không các ngươi trước ngủ một lát đi, vừa lúc ta muốn cho đại gia đi ngắt lấy xương sớm làm đặc chế đồ uống lạnh cho các ngươi uống đâu. Chờ các ngươi một giấc ngủ dậy liền có thể uống đến lạp. So mật hoa khẩu vị còn muốn hảo. Nàng hướng Úc Thâm nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, chợt vừa thấy giống như là một đôi quan hệ thân mật hảo bằng hữu. Hảo a, Úc Thâm đứng lên vỗ vỗ trên quần áo cọng cỏ. Sau đó khởi động thiên sứ bả vai, đối nữ vương hơi hơi mỉm cười, thỉnh dẫn đường đi, sao sao sao nữ vương mang theo Úc Thâm đám người đi vào tinh mỹ tuyệt luân nhà ấm trồng. Hoa, bên trong phủ kín thật dày cánh hoa, nằm trên đó phẳng phất đặt mình trong đám mây, phi thường mềm mại, ngươi cũng ngủ một lát đi, chúng ta buổi tối còn có xuất sắc diễn xuất muốn xem đâu, nữ vương ôn nhu mà sờ sờ Úc Thâm đầu. Tóc tốt, vất vả các ngươi, Úc Thâm gật gật đầu, nghe lời mà nằm đến thiên sứ bên cạnh, nữ vương sủng nịch mà vỗ nhẹ Úc Thâm bả vai. Sau đó đứng thẳng thân thể, mang theo nàng các yêu tinh tay chân nhẹ nhàng mà đi ra nhà ấm trồng hoa. Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, không có buồn ngủ Bạch Lan còn lại là kéo thật dài xiềng xích ngồi ở ngoài cửa. Không rên một tiếng không biết suy nghĩ cái gì, uy. Uy. Đừng ngủ mau tỉnh lại. Úc Thâm thấy nữ vương đã đi xa, lập tức xoay người ngồi dậy. Nàng ở thiên sứ kia trương xinh đẹp gương mặt không chút khách khí mà lại chụp lại niết. Đáng tiếc cũng không có đánh thức hắn, dược hiệu như vậy cường. Úc Thâm nói thầm một câu, ánh mắt ở thiên sứ trên người dạo qua một vòng, thực mau liền tỏa định đến thật lớn cánh chim thượng, nàng nhớ rõ thiên sứ tựa hồ thực yêu quý chính. Hắn lông chim tới, Úc Thâm nhắm ngay tuyết trắng rắn chắc đại cánh hung hăng một móng vuốt liền huy đi xuống. Chỉ nghe, ba, một tiếng, mấy cây trắng tinh mềm xốp lông chim liền như vậy bị nàng một phen kéo xuống dưới. A, hôn mê thiên sứ tức khắc phát ra một tiếng ngắn ngủi đau hô. Hắn nháy mắt đứng dậy, phẫn nộ mà nhìn phía Úc Thâm trong tay lông chim ơ siêu, ngươi điên rồi. Hắn gầm nhẹ nói. Hư, Úc Thâm lập tức giơ tay che lại thiên sứ miệng, nàng liếc liếc mắt một cái nhà ấm trồng hoa ngoại cảnh sắc. Nhỏ giọng hỏi thiên sứ, người hiện tại cảm giác thế nào? Còn vây sao? Thiên sứ nghe vậy, cảm xúc thực mau khôi phục bình tĩnh, ta đã thanh tỉnh. Chính là đầu còn có chút đau, hắn nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Thanh âm càng ngày càng thấp, kia mật hoa. Có vấn đề, Úc Thâm khóa mi nói tiếp, không sai, thiên sứ gật gật đầu. Rồi sau đó kinh ngạc nhìn phía Úc Thâm, ngoặc kép, người như thế nào không có việc gì. Ta thể chất đặc thù, Úc Thâm đánh giá bốn phía. Này mật hoa dược hiệu rất mạnh kính a, liền ngươi đều có thể phóng đảo. Không biết yêu tinh nữ vương đến tột cùng muốn đối bọn họ làm cái gì, hai người chính khi nói chuyện. Nhà ấm trồng hoa môn đột nhiên khai. Úc Thâm cùng thiên sứ lập tức liếc nhau, hai người hành động ăn ý mà cùng nằm xuống đi nhắm hai mắt. Làm ra một bộ lâm vào ngủ say bộ dáng, hai cái im ắng tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Húc Thâm ngừng thở cẩn thận lắng nghe tiểu cô nương cũng ngủ rồi, ôn nhu linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Thấp thấp vang lên, người tới chậm rãi ngồi xổm xuống. Sa mỏng dường như làn váy đảo qua đầy đất cánh hoa phát ra vài dệt cọ sát rất nhỏ tiếng vang, là yêu. Tình nữ vương, Húc Thâm ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Phi, mệt ta còn kém điểm yêu ngươi. Ngươi cái này mỹ lệ đại kẻ lừa đảo. Nữ vương vươn củ sen dường như tế tay không cánh tay. Yêu thương mà lặp lại vuốt ve Úc Thâm gương mặt. Nàng vê khởi Úc Thâm một sợi tóc đen. Phóng tới chóp mũi phía dưới. Thỏa mãn mà nhẹ ngửi. Thơm quá Úc Thâm tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Toàn thân nổi da gà thiếu chút nữa liền phải đi lên. Bạch Lan lãnh đạm u buồn thanh âm cũng chậm gì. Gì mà vang lên. Nói vậy bên cạnh thiên sứ sẽ càng hương, đúng không? Nữ vương cười khẽ, hắn thật là thiên sứ sao? Ta còn không có ăn qua thiên sứ đâu. Không biết có thể hay không so nhân loại càng mỹ vị, Bạch Lan lười biếng mà đề nghị. Kia không bằng ngươi ăn trước thiên sứ đi. Nói không chừng ngươi hưởng qua thiên sứ hương vị liền sẽ đối nhân loại mất đi hứng thú, nữ vương. Lập tức bác bỏ. Khó mà làm được, ta đối đáng yêu tươi mới tiểu cô nương cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú tươi mới cái dám. Cộng ngươi một miệng nha tin hay không? Úc Thâm ở trong lòng yên lặng phun tào tùy ngươi. Nói trở về, ngươi có phải hay không nên cho ta cởi bỏ xiềng xích? Bạch Lan hứng thú dã rời mà nói. Hắn nâng lên thủ đoạn, phát ra rất nhỏ xích sắt thanh, ngoặc kép. Ta hảo tỷ tỷ tác giả có lời muốn nói. Báo trước một ha, lúc này Kabbala có việc phát sinh. Tái liên phiên ngoại còn không có xong. Cuối tuần lại viết đi. Hôm nay bị khóa chương lăn lộn không tinh lực cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 2 cái. BC gia lý đồng học 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Ryosuke, trà lạnh, 89 bình, mỗ một đóa tiểu hoa 70 bình, thủ ý nùng 34 bình, Lily 24 bình, trung nhị nhị, mặc tiểu vận, 7 tháng tị nguyệt 20 bình, ly quỷ, tăng, phỉ thúy linh chi 10 bình, Loriously 7 bình, liên ngự oanh 6 bình, thẩm hàm, Nikon, ngạch, Caris, tiểu rượu hồng 5 bình. Từ từ ba bình, không có hoa quý từ đâu ra thiếu niên. Anthony như một thỏ, Lưu PP, Puli thầm thì một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.